Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, chương 330, chương không có khó như vậy. Sự tình đến một chút xíu đi làm tốt, Hàn Tiểu Quân đi về sau, thời gian còn lại Trần Tử Nhĩ muốn nhìn pudding cửa hàng giá rẻ tình hình gần đây. Muốn gặp Tần Đông Phương như thế thương nghiệp tiền bối. Dù sao cũng phải đem cuộc cải của nhà mình thăm dò rõ ràng mới được. Tần Nghiệp nhìn hắn buổi chiều đợi ở văn phòng còn nghĩ qua đến chiếm dụng hắn một chút thời gian. Bất quá cho Trần Tử Nhĩ đuổi đi. Mọi người bận bịu mọi người sự tình. Đừng mù quấy rối mà vừa mới nghĩ đến thật lâu không có nói chuyện sự tổng cũng đến đây. Nàng vẫn là bộ kia già dặn bộ dáng. Sửa chữa sau bản thiết kế ngươi nhìn một chút, ngươi nói, thống nhất tiêu chí. Chúng ta dùng ngắn gọn thịnh thế khách hữu cái danh xưng này. Bốn chữ toàn bộ áp dụng màu lam, cam đoan liếc qua thấy ngay, nàng đem bản vẽ bày tại trên bàn. Đây là đại đường thiết kế, chúng ta đem hữu hiệu diện tích khống chế tại phạm vi nhỏ nhất bên trong. Nơi này là khách hàng ra vào lộ tuyến. Hết sức làm được trôi chảy cùng giản lược, sẽ không rất phức tạp, vừa nhìn liền biết phương hướng. Trần Tử Nhĩ có mình sự tình, nhưng cũng không đối xử Ương Thanh đột nhiên đến thăm nói thêm cái gì. Ngược lại là bày chăm chỉ làm việc mặt tỉ mỉ nhìn một lần. Có lúc hắn vẫn là sẽ nghĩ loại kia làm việc một giờ nằm xuống ba giờ chơi đùa trạng thái. Có thể xí nghiệp làm được dạng này. Trách nhiệm thật lớn, bất quá cũng không quan trọng, sinh ra đứng đi tiểu, có trách nhiệm chọn là được rồi, cái này vốn là cũng không nên là công tác của nàng. Nhưng nàng vẫn là làm như vậy, nàng có tâm tình của mình, Trần Tử Nhĩ không muốn bức quá ác, cuối cùng Sử Ương Thanh bỏ ra vài phút chọn lấy trọng điểm nói. Sau đó nói, cụ thể chi tiết ta liền không nói. Dù sao trong lòng ngươi có ít liền thành, ngươi muốn càng tỉ mỉ hiểu ta có thể tìm người đến giải thích cho ngươi. Ta trực tiếp tìm nhân viên thiết kế đi, miễn cho ngươi cái này giám đốc tiếp tục làm cái này giải thích tính làm việc. Không có cách nào, nha, ngươi thần long kiến thủ bất kiến vĩ a. Đã người tại, Trần Tử Nhĩ liền hỏi nàng, có chuyện cùng ngươi nói một cái. Đông Phương tập đoàn nếu như cùng chúng ta hợp tác, ngươi cảm thấy có thể thực hiện sao? Sử Ương Thanh suy tư gật đầu. Có thể thực hiện, đây là cái công ty lớn. Sản phẩm có bảo hộ. Bất quá cũng bởi vì bọn hắn lớn. Chúng ta cầm hóa phương diện giá tiền có thể sẽ có chút áp lực. Nhưng nói tóm lại cơ hội này cũng không tệ lắm. Có dạng này hợp tác đồng bạn. Có thể để pudding đối với mình định vị cũng càng cao một chút. Nàng nhất là không thích xưởng nhỏ. Thức xưởng cho pudding cung hóa. Ra vấn đề gì? Không có bất kỳ cái gì bảo hộ cơ chế. Gánh chịu phong hiểm năng lực lại thấp. Có chút tư nhân lão bản gặp gỡ chuyện gì cuốn gói trực tiếp liền đi. Biển người mênh mông đi chỗ nào vớt đi. Hiện tại kinh tế loạn tượng vẫn là so mười mấy 20 năm sau nhiều không ít. Thế nào? Tần Tổng giới thiệu. Sử Ương Thanh hỏi tới một câu. Xem như thế đi. Tần Đông Phương nguyện ý gặp ta. Nha, cái này cũng không dễ dàng a. Hẳn là xen lẫn tư nhân nhân tố ở bên trong a. Nhất định là có. Thế nhưng là không biết cái này tư nhân nhân tố là Tần Nghiệp vẫn là Tần Vận Hàn. Tóm lại không quản nhiều như vậy, đã hợp tác khả thi cao, vậy liền đi, hắn lại không được sợ hãi người này. Lần trước đều gặp mặt một lần, nếu là dưới tình huống bình thường nghiệp vụ hợp tác, Sử Ương Thanh muốn nói vẫn là phải nàng đi theo mới tốt một điểm. Không phải sợ Trần Tử Nhị ứng phó không nổi đến, chỉ là công ty tình huống nàng nắm giữ càng thêm rõ ràng một điểm. Bất quá lần này coi như xong. Bởi vì bên trong khẳng định xen lẫn những nhân tố khác, cũng sẽ không thể tính làm thuần túy trên ý nghĩa thương vụ đàm phán. Mặc dù như thế, Trần Tử Nhĩ vẫn là phải bổ sung chút tri thức. nhìn xem gần nhất pudding mới nhất làm được một bước nào. Sử Ương Thanh nhìn hắn xác thực có việc, liền cũng chuẩn bị đi. Bất quá trước khi đi, nàng hỏi, ngươi hai ngày này ban đêm đều không có về nhà. Cha mẹ ta tới, Trần Tử Nhĩ cười cười. Bởi vì một chút đặc biệt nhân tố, vì lẽ đó ta tạm thời ở đến mặt khác một ngôi nhà bên trong đi. Chờ bọn hắn rời đi, ta liền sẽ trở về. Vậy ta có phải là muốn bái phỏng một cái? Dù sao ta lần trước đi nhà ngươi, bọn hắn đợi ta rất tốt. Má ơi, ngươi cũng đừng nói chuyện này. Lần trước cũng là bởi vì Trần Ba kém chút nói lộ ra miệng. Bị hù Trần Tử Nhĩ chết n nhiều cái tế bào não. Hiện tại lại đi bái phòng. Đừng đi, lúc này tỷ lệ lớn Thịnh Thiền Dư đang bồi lấy nhị lão đâu. Bọn hắn đến Trung Hải chính là chơi hai ngày. Thời gian ngắn, hành trình gấp, ta nhìn nếu không vẫn là thôi đi. Hai ta quan hệ này, khách sáo như thế làm gì? Quay đầu ngươi lại mang một ít vật gì nhiều không có ý tứ. Lần trước mụ mụ ngươi đến ta không phải cũng cái gì đều không có mua sao? Lời nói này nói gọi là một cái minh nhấc tối ép. Làm Sử Ương Thanh mặt chậm rãi trầm xuống. Cũng chính là trong truyền thuyết mặt poker. Tốt a, ta chỉ là tùy tiện nói một chút. Nàng đến cùng không phải sẽ tùy ý hồ đồ tiểu cô nương. Ai, đợi lát nữa, Trần Tử Nhĩ gọi lại nàng. Hỏi ngươi cái vấn đề. Ngươi nói, ngươi hiểu rõ Tần Đông Phương sao? Sử Ương Thanh quay đầu nghĩ một hồi. Trước đó cùng bọn hắn liền từng có hợp tác. Thô sơ giản lược hiểu rõ một điểm. Hắn người này, mặt ngoài hòa ái, thủ đoạn lăng lệ. Trần Tử Nhĩ gật gật đầu. Thủ đoạn lăng lệ không được lăng lệ hắn không biết. Chẳng qua lần trước ngược lại là hiểu rõ hắn mặt ngoài hòa ái. Hương Giang phim nhìn đến mức quá nhiều. Luôn cảm thấy đại lão hẳn là hút xì gà mang theo kính dâm. Thủ hạ người cung cung kính kính mới đúng. Trần Tử Nhĩ cũng đang chậm rãi học tập bên trong. Hiện tại nhớ tới, càng là thượng vị già, tư thái càng là muốn thấp. Sử Ương Thanh mỉm cười nói câu đạo lý đơn giản. Cây cao chịu gió lớn. Trần Tử Nhĩ nối liền nói. Tích tụ ra tại bờ. Lưu tất thoan. Đi cao hơn người. Chúng tất không phải. Kỳ thật trước đó ta đã gặp qua người này. Hắn khách khí để ta có ấn tượng khắc sâu. Thấy qua. Sử Ương Thanh hơi kinh ngạc. Bởi vì một chút đặc biệt nguồn gốc. Trước đó, ta khái niệm bên trong cảm thấy thương nghiệp đại lão khẳng định là đối ngươi xa cách. Nhưng hắn cũng là coi như nhiệt tình. Tối thiểu không có vắng vẻ. So sánh dưới, ngày đó cái kia họ Triệu nam tử thì rơi xuống tầm thường. Nhìn không ra nguyên nhân. Có ít người chính là có thể để cho đại đa số người sinh lòng hảo cảm. Tối thiểu không phải vừa thấy mặt liền hận lên. Nơi này đầu ít nhiều có chút trí tuệ. Đặc biệt nguồn gốc, Sử Ương Thanh hai tay ôm ngực. Chuyện này có chút đột nhiên a, một điểm báo hiệu đều không có. Vẫn là nói ngươi cùng Tần Tổng trước đó liền đề cập qua muốn hắn bắc cầu xây đường. Là có chút đột nhiên, trước mấy ngày vừa mới thấy Tần Vận Hàn. Có lẽ là có chút nàng nhân tố đi. Bất quá nhắc tới trực giác của nữ nhân cũng thật sự là chuẩn đâu. Ngươi muốn truy nguyên. Trung quy đừng để ta không minh bạch đi. Ta cảm thấy là bởi vì nữ nhi của hắn nguyên nhân. Ta biết hắn độc nữ. Sử Ương Thanh trên mặt nhiều chút không rõ ý vị. Thương nghiệp đế quốc công chúa phối hợp Tân Tấn thanh niên tài tuấn. Đừng nói những thần tượng kia kịch tình tiết. Nữ nhân kia không phải ta đồ ăn. Cái gì gọi là không phải ta đồ ăn? Sử Ương Thanh không thể nghe hiểu cái này vượt thời đại từ. Chính là không phù hợp khẩu vị của ta. Thật sao? Vậy ngươi hướng ta hỏi thăm liên quan tới Tần Đông Phương sự tình. Chẳng lẽ không phải ngươi bởi vì ngươi có một chút điểm khẩn trương? Khẩn trương? Trần Tử Nhĩ khinh thường cười. Ngươi suy nghĩ nhiều. tiền cùng địa vị những vật này sẽ không còn để ta khẩn trương. Thật một điểm không khẩn trương. Vì cái gì? Đương nhiên, hắn nhìn thật là thoải mái. Về phần nói là cái gì? Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Sóng trước đổ vào trên bờ cát. Người A lớn tuổi, liền dễ dàng cầu ổn. Mà cầu ổn tất bình thường. Đến cuối cùng, ta sẽ vượt qua bọn hắn. Sau đó hắn lại thêm một câu. Có lẽ không cần đến cuối cùng. Mà lại cái này kỳ thật cũng không có khó như vậy. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.